Thật sao? Thật sao? Tôi không nghe thấy đoạn đó. Trời ơi, cặp đôi này đáng yêu quá. Thanh Mai Trúc Mã, hôn ước từ bé, cặp đôi nhà giàu thật tuyệt vời. Không hiểu sao, dù ở nơi công cộng không quá gần gũi, nhưng mỗi lần họ nhìn nhau, cảm giác như họ sẽ về nhà và làm gì đó đến tối tăm mặt mày. Tôi không dám đến gần, sợ phá vỡ khí trường thần bí này. Tôi cũng cảm thấy thế khi xem ảnh Đàm Mỹ Nhân và quản lý cửa hàng. Thật sự rất trong sáng, không có chút tia lửa nào. Tôi không biết họ có làm gì sau khi về nhà từ Thủy Cung không. Nhưng chắc chắn là có làm trước khi đến Thủy Cung. Nhìn vết hôn trên cổ Triều Tổng. Có thể livestream không? Có thể livestream không? Có thể livestream làm chuyện đó cho chúng tôi xem không? Không không, không thể phát trực tiếp được. Các chị em, đây là khu bình luận, không phải khu vực không người. Khi Đàm trước mở Weibo, thấy hot search có nội dung như những ký tự bí ẩn. Dù đô đô đô đô, gương mặt trắng trẻo đỏ bừng. Chiều hồi độ, gỡ ngay hot search cho em. Nếu không, cả đời này đừng mơ lên giường với em nữa. Chuyện này, tại sao cả thế giới đều biết? Cô không cần mặt mũi nữa à? Còn nữa, may mà không ai biết trước khi đi Thủy Cung. Họ đã làm vỡ gương toàn thân ở nhà. Nếu không, có lẽ cô sẽ không dám ra ngoài gặp ai cả đời. Chiều hồi độ trước mặt vợ gọi điện cho bộ phận PR. Thản nhiên nói, giải quyết đi. Quản lý bộ phận PR đề nghị, gửi thư luật sư tố cáo họ vu khống. Chiều hồi độ suy nghĩ vài giây. Quản lý Trần, ngoài việc gửi thư luật sư, không có giải pháp tích cực, mềm mỏng hơn sao? Đều là người văn minh, giải quyết văn minh, dù sao người ta cũng nói thật, đâu phải vu khống. Quản lý bộ phận PR, đây không phải là phong cách hành động thường ngày của ngài sao? Sao đột nhiên lại muốn văn minh nhã nhặn? Vậy gỡ hot search, cách chương.